Sủng vật của ta là Boss. Tác giả: Gia Cát Huyền Quân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 307. Chương 307. Không có cái gì không phải một miệng long tức không có thể giải quyết. Sayla cũng nhìn thấy khu bình dân cao nhất kia tòa nhà. Dưới cái nhìn của nàng vậy chỉ bất quá là một khối hơi cao một chút địa phương mà thôi. Oanh, Sayla một cước đạp lên. Trong khoảnh khắc cả tòa cao ốc Empire State đều hóa thành phế tích. Khói đặc cuồn cuộn, nữ bá tước đại quản gia tại hoàng gia khu thấy cảnh này. Đau lòng tay đều đang run rẩy. Cái này nhưng tất cả đều là gia nghiệp a, cứ như vậy trong nháy mắt không có. Một bên Phúc Mãn vỗ vỗ đại quản gia bả vai, an ủi, không có việc gì, tòa nhà này coi như ta bỏ ra tiền trùng kiến, vừa nói vừa vỗ vỗ bộ ngực của mình. Đối Joshua nói, lần này thánh thành tổn thất, đều để ta tới bỏ vốn đền bù. Joshua nhìn xem Phúc Mãn tài đại khí thô biểu diễn không khỏi líu lưỡi. Nhịn không được hỏi, đại sư huynh, thuận tiện lộ ra hạ ngươi bây giờ có bao nhiêu tiền sao? Joshua nhớ kỹ, thẩm thúc cùng Phúc Mãn đến thánh thành cũng bất quá mấy tháng. Tới thời điểm Phúc Mãn vẫn là theo sau lưng người hầu. Hiện tại ngắn ngủi thời gian mấy tháng, đảo mắt liền biến thành địa chủ lão tài. Vẫn là loại kia cự phú, cao ốc Empire State kiến thiết hao tốn bao nhiêu nhân lực vật lực. Khi còn bé lên lớp vẫn là có đề cập, hiện tại Phúc Mãn nói bồi liền bồi, con mắt đều không mang theo nháy một chút, nghe vào thật giống như bồi không phải toàn đế quốc cao nhất lâu, mà là tùy tiện một gian nhà dân. Phúc Mãn trong ánh mắt không khỏi sinh ra một cỗ mờ mịt. Đúng vậy, à ta đến cùng có bao nhiêu tiền, tựa hồ ngay cả chính ta đều nhớ không rõ, dù sao kim ngạch không giây phút nào không còn biến động. Trước đó hắn mỗi ngày đều muốn đi ghi lại mấy lần cái số này, chuẩn bị thời khắc có cơ hội cho thiếu gia báo cáo chuẩn bị. Thế nhưng là về sau bởi vì biến hóa quá nhanh, thường thường hắn vừa nhớ kỹ cái số này, sau một khắc số lượng liền lại thay đổi. Cuối cùng dứt khoát không nhớ, bao nhiêu tiền ta cũng không biết, dù sao bọn hắn đều nói ta là toàn đế quốc ngoại trừ nữ bá tước bên ngoài người giàu có nhất. Tốt, a, Joshua ngậm miệng lại, người so người tức chết người, có lẽ đây chính là thiên phú đi, lại là thiên tử, thánh tử, cửu tinh pháp thần thiên phú, lần đầu chỉ huy chiến đấu. Liền có thể chống cự mấy chục vạn sứ đồ đại quân. Hiện tại vẫn là đầu tư chi thần. Ngắn ngủi mấy tháng từ một giới bình dân biến thành đế quốc tối người có tiền một trong. Sayla đứng tại màu đen vòng phòng hộ trước mặt. Đã đình chỉ long tức. Nhưng là tử thần Anubis cũng không dám buông lỏng cảnh giác. Thời khắc duy trì màu đen vòng phòng hộ vận chuyển. Lúc này hắn đối thánh thành bên trong một mực vận chuyển pháp trận phòng ngự người. Rốt cục có một loại bản thân trải nghiệm, xuyên thấu qua hơi mờ pháp trận, hắn thấy được thân hình khổng lồ hắc long, cùng nó đỉnh đầu đứng đấy nam nhân, Anubis làm sứ đồ quốc gia tử thần, đại tướng quân, cho tới bây giờ đều là dưới một người trên vạn người. Cho dù là sứ đồ Pharaoh, cũng lấy lễ để tiếp đón. Bây giờ bị người từ cư cao lâm hạ góc độ nhìn xuống, đột nhiên có loại kém một bậc cảm giác. Hiện tại còn phải lại phun sao? Tránh thoát cổ thần trói buộc, ta hiện tại cảm giác tinh thần tốt nhiều, liên phun một ngày cũng không có vấn đề gì. Sayla hưng phấn nói. Thẩm phi nhìn thoáng qua bị nung đỏ đường đi phòng ốc, hòn đá đều vẫn là đỏ bừng trạng thái, bất đắc dĩ nói, ngươi là phun một ngày cũng không có vấn đề gì, ta là sợ ngươi liên phun sau một ngày thánh thành cũng triệt để không có a. Không có việc gì, hiện tại giao cho ta là được rồi. Thẩm phi từ trong ba lô móc ra một cây không có mũi tên, mũi tên gỗ chậm rãi đánh vào trên dây cung. Sayla hít sâu một hơi, một mặt kinh sợ, ngươi dùng thứ này đối phó hắn, có thể hay không đại tài tiểu dụng rồi. Còn không bằng để cho ta một mụn nước ga mặn phun chết hắn. Thẩm Phi nói một cách đầy ý vị sâu xa nói. Randall nói ta trước đó tại tinh linh đảo tự tay trồng gốc cây kia đã trưởng thành đại thụ tre. Trời, Sayla trước mắt hiện lên mấy đạo tham lam ánh mắt. Kinh ngạc nói như vậy, chúng ta bây giờ có được một gốc độc nhất vô nhị thế giới chi thủ. Vậy chúng ta phát tài a? Thẩm Phi có chút im lặng. Quả nhiên từ thằn lằn biến thành cự long về sau, đặc thù rõ rệt nhất ngoại trừ bề ngoài bên ngoài, liền là long chi, tham lam, sao? Tử thần Nubis cũng nhìn thấy long đầu trên người trẻ tuổi. Gia hỏa này vậy mà kéo cung đối với mình. Đây là chuẩn bị ra tay với mình sao? Anubis ở sâu trong nội tâm tràn ngập xem thường. Hơi thở nhịn không được hừ lạnh một tiếng. Mình vòng phòng hộ ngay cả long tức đều có thể đỡ được. Cái này một cây nho nhỏ mũi tên liền muốn phá phòng ngự của hắn. Quả thực liền là người si nói mộng. Thẩm Phi kéo cung trăng tròn. Thế giới chi thụ cành cây chế thành không đầu mũi tên bắn về phía tử thần Anubis. Mũi tên vẽ ra trên không trung một đầu đường vòng cung. Đánh vào vòng phòng hộ thượng. Hạ một giây vòng phòng hộ trên xuất hiện một cái điểm sáng. Mũi tên trực tiếp đánh xuyên vòng phòng hộ tiếp tục hướng tử thần Anubis chạy vội tới. Căn này thường thường không có gì lạ mũi tên gỗ. Không có tạo thành bất luận cái gì kinh thiên động địa động tĩnh. Nhưng lại trực tiếp đánh xuyên Anubis phòng ngự. Cái này khiến Anubis làm sao không kinh ngạc. Hiện tại căn này mũi tên gỗ càng là hướng phía hắn đánh tới. Anubis nâng lên một cái tay khác. Một đoàn ngọn lửa màu đen đón mũi tên gỗ bay đi lên. Cái này một đoàn ngọn lửa màu đen. Danh xưng địa ngục tử hỏa. Có thể thiêu đốt vạn vật. Đồng dạng cũng có thể thiêu đốt chính Anubis tạo dựng pháp trận phòng ngự. Thứ này còn là hắn tại Thái Dương thần bàn đạt được tấn thăng thời điểm. Thượng thần ban cho hắn, có thể nói là Anubis át chủ bài một trong, thế nhưng là khi hắc hỏa cùng mũi tên gỗ đụng vào nhau về sau, dĩ vãng không có gì không đốt hắc hỏa, lần này lại hoàn toàn tịt ngòi, lại bị mũi tên gỗ trực tiếp xuyên qua, tiện thể dập tắt, tan biến tại vô hình, còn không đợi Anubis có động tác kế tiếp, mũi tên gỗ phút chốc ra tốc. Đánh nát Anubis áo giáp màu đen, sau đó đâm vào trái tim, từ sau lưng xuyên qua mà ra. Tử thần Anubis toàn thân cứng đờ, không nghĩ tới cái này nhìn như thường thường không có gì lạ mũi tên gỗ. Vậy mà có thể xuyên qua khôi giáp của hắn, cùng tắm rửa qua thần quang, đắp lên thần ban cho phúc danh xưng toàn xứ đồ cứng rắn nhất thân thể. Ngươi hẳn là nhắm ngay đầu của ta. Anubis trải qua ngắn ngủi kinh ngạc, thân thể bị xuyên lỗ địa phương không ngừng tràn lan lấy hắc khí. Nhưng là một lát sau tất cả hắc khí phảng phất nhận một loại nào đó dẫn dắt. Đem hắc khí hít vào về thể nội, tính cả trên đất áo giáp mảnh vỡ, cũng toàn bộ quy vị khép lại, thật giống như không có thụ thương đồng dạng. Bất quá Anubis không có từ Thẩm Phi trên mặt nhìn thấy bất luận cái gì kinh ngạc. Phảng phất sớm đã ngờ tới đồng dạng, Thẩm Phi hoàn toàn chính xác không nghĩ lấy có thể một mũi tên đóng đinh Anubis. Dù sao cũng là sứ đồ hạm đội vô địch thống soái tối cao. Tại sứ đồ nội bộ cũng là số một số hai cường giả. Nếu là chỉ chi cái thuẫn liền trực tiếp chết mất, không có bất kỳ cái gì chuẩn bị ở sau, kia Thẩm Phi mới có thể cảm thấy kỳ quái. Thẩm Phi đột nhiên lai mở một cái sán lạn tiếu dung, một đôi rõ ràng răng lóe sáng tựa như trên trời trăng sáng. Đa tạ nhắc nhở a, nguyên lai muốn dẫn đầu a. Tử thần Anubis đột nhiên có loại dự cảm xấu, vội vàng một lần nữa dựng lên phòng ngự. Vù vù, Thẩm Phi đứng tại long đầu bên trên, đột nhiên đánh cái huýt sáo. Cắm trên mặt đất mũi tên mãnh liệt run rẩy một phen. Sau đó siêu một tiếng bay lên. quẹo thật nhanh cong đâm xuyên qua Anubis đầu. Lần này không có may mắn, Anubis cũng chưa kịp phản ứng, liền trực tiếp ngã trên mặt đất, từ áo giáp trong khe hở toát ra vô số khói đen. Rơi trên mặt đất chỉ còn một thân áo giáp, cùng lúc đó Anubis màu đen cẩu đầu nhân hộ vệ đội cũng toàn bộ tan thành mây khói, hóa thành bụi bặm, chỉ có binh khí cùng áo giáp vô lực rơi trên mặt đất. Vòng phòng hộ biến mất. Thậm chí còn không đợi Thẩm Phi hạ mệnh lệnh, Xây La bỗng nhiên hấp khí, sau đó một phát thổ tức, tất cả sứ đồ đại quân, công trình thiết bị, tại liệt diễm cuồn cuộn bên trong tất cả đều hóa thành hư không. Khi Xây La khép lại miệng, toàn bộ thánh thành đều là nung đỏ tản ra nhiệt lượng tảng đá. Phảng phất toàn bộ thành thị đều đốt sáng lên màu đỏ đèn đêm. Cho dù là tại hoàng gia khu, cũng có thể cảm giác được dâng lên một cỗ sóng nhiệt. Hoàng gia khu tất cả mọi người á khẩu không trả lời được. Để bọn hắn lâm vào tuyệt vọng sứ đồ người xâm nhập, liền bị cự long hai cái phun rơi mất. Xây La nhìn thấy nội hải vô số sứ đồ thuyền thúc đẩy, không nói hai lời vỗ cánh bay đến không trung. Ở trên biển lại là một vòng long tức. Sứ đồ tất cả thuyền đều không thể trốn qua Xây La thổ tức. Trên mặt biển tạo thành một đảo kéo dài màu đỏ màn che. Đi, đến nội hải trên đảo nhỏ nhìn xem. Thẩm Phi đứng trên người Xây La, hai tay phía sau, đột nhiên vô dục vô cầu. Sáng thế thần chúc phúc đại địa thủ hộ cự long, thống ngự thế gian tất cả cự long, đồng thời còn là đại địa thủ hộ người. Hiện tại biến thành của hắn sủng vật. Nói thật, Thẩm Phi không biết bây giờ còn có cái gì boss là đối thủ của hắn. Tay trái béo hổ, tay phải Xây La, đừng nói là một trận chiến tranh rồi. Nếu như hắn nguyện ý thậm chí có thể diệt đi một chủng tộc, một quốc gia, Xây La thực lực, nhưng một điểm không tại ngày xưa Tà Long Ken Sâu phía dưới. Lúc ấy cùng một chỗ rơi vào tận thế núi lửa trong nháy mắt. Thẩm Phi hoàn thành sủng vật thuần phục, nhưng Xây La cũng chân một đầu đụng vào. Hắn cũng từ trên thân bị chấn xuống tới, mắt thấy muốn rơi vào nham tương. Xây La tỉnh táo lại đưa tay bắt lấy Thẩm Phi, bằng không hắn liền muốn cùng nham tương cùng múa. Về sau liền là 8 giờ tối ngăn khổ tình kịch. Mất trí nhớ bạn gái đột nhiên bị tai nạn xe cộ. Nhớ tới trước đó từng màn chuyện cũ, hai người thút thít ôm nhau, đau nhức tố tâm sự. Sau đó hèn mọn bên thứ ba béo hổ xuất hiện, hai người đủ mắng chửi, cặn bã nam. Chuyện sau đó liền đơn giản rất nhiều. Đại địa thủ hộ từ này mạt Nhật Sơn trấn rực mà ra. Một phát long tức đem cổ thần xúc tu toàn bộ thiêu hủy, ngăn trở hắn tiếp xúc phong ấn trốn tới ý đồ. Về sau Thẩm Phi không kịp cùng đám người giải thích cặn kẽ Xây La sự tình, sử dụng gióc đan chế tạo giá trị 100 vạn truyền tống chiếc nhẫn trở lại thánh thành, cứu vãn thánh thành. Chờ đến nội hải đảo nhỏ, còn không có nhận gần, Thẩm Phi liền thấy lít nha lít nhít phục sinh sứ đồ người chơi. Bọn này sứ đồ người chơi đều là trước đó phục sinh, chờ đợi thuyền đến đón hắn nhóm tiếp tục đến thánh thành tác chiến. Thế nhưng là đợi trái đợi phải thuyền không đến, lại chờ được hệ thống giao diện một câu nhắc nhở, Xây La hít một hơi thật sâu. Sau đó nghênh đón bọn hắn liền là tử vong. Lần này phục sinh địa điểm không còn là nội hải lâm thời điểm phục sinh, mà là ngàn dặm xa Ramesses bến cảng. Chờ những này người chơi trở về sau, phát giác những người khác đã sớm một bước trở về, đều đang đợi phục sinh. A, các ngươi làm sao đều ở nơi này? Những người khác mặt xám như cho, hữu khí vô lực nói, đừng nói chúng ta, các ngươi là làm sao trở về? Sẽ không phải cũng là bị cự long một ngụm thổ tức toàn diệt a? A, các ngươi cũng bị đầu kia cự long phun chết rồi. Ta cho tới bây giờ chưa thấy qua lớn như vậy hắc long. một hơi trực tiếp đem chúng ta mấy vạn người tất cả đều phun chết rồi. Đúng, chúng ta vì cái gì đột nhiên trở lại Ramesses bến cảng? Chẳng lẽ nói, không sai, thành nội quân đội, người chơi cũng bị tiêu diệt hết. Anubis trực tiếp bị đối phương một long kỵ sĩ trực tiếp bắn thủng đầu lâu tại chỗ bạo tạc. Chúng ta không có bảo hộ liền bị một ngụm phun chết rồi. Bởi vì Anubis chết rồi, nội hải lâm thời điện thờ không có cách nào dùng, cho nên trực tiếp trở lại Ramesses bến cảng sống lại. Sứ đồ người chơi rơi vào trầm mặc, qua hồi lâu mới có người nhịn không được mở miệng nói. Cho nên chúng ta lần này tiến công, xem như thất bại rồi. Ân, chúng ta cũng không muốn a. Người chơi cùng NPC cộng lại mười mấy vạn. Tập kích tiến vào Thánh Thành về sau, nhân loại người chơi còn bị tùy ý truyền tống đến xung quanh thành thị. Có thể nói trực tiếp đối mặt chính là một chỗ thành không? Ai biết, cái này có thể trách chúng ta sao? Làm sao quân địch có Hắc Long a? Mặc dù trở lại sứ đồ địa bàn bên trên, không có phục sinh thời gian kéo dài gấp 10 dị thường trạng thái, nhưng là sứ đồ người chơi bình quân tử vong 3 lần trở lên. Chờ đợi phục sinh thời gian cũng muốn mười mấy phút. Một bên khác, Mã Hổ sắc mặt tái xanh. Lần này kế hoạch toàn bộ ngâm nước nóng, tiêu tiền cũng toàn bộ trôi theo dòng nước, cái gì cũng không có đạt được. Ngược lại bởi vì chết 3 lần, đẳng cấp ngã cấp 1, hắn chết biệt khuất nhất, bị một cái bay tới mập mạp dùng lui kẹp chết. Từ những người khác trong miệng nghe được, bọn hắn đều là bị đột nhiên xuất hiện cự long trực tiếp long tức phun ra. Tổn thương phá trần trực tiếp rót chết, cả trong cả quá trình thậm chí đều không có cảm nhận được bất luận cái gì thống khổ. Các ngươi đều an tĩnh, để một mình hắn tới nói. Mã Hổ chỉ định thư ký của mình, để hắn tới giảng thuật mình sau khi chết phát sinh hết thảy. Thư ký 1 năm 1 10 đem chuyện phát sinh phía sau nói ra. Chờ kể xong về sau, cuối cùng do dự một lát, hội trưởng, ta cuối cùng nhìn kỹ, đầu kia Hắc Long trên đầu người, trên đầu đỉnh lấy một hàng chữ lớn nhân loại nhiếp chính vương Thẩm Phi, sau đó dọa đến không dám nói lời nào. Cái khác công hội thành viên khí nhe răng nhếch miệng, nghĩ thầm ngươi cái thư ký nói những lời nhảm nhí này làm gì? Đây không phải tại hội trường trên đầu lửa cháy đổ thêm dầu sao? Lúc đầu bị một tên mập lấy hí kịch hóa phương thức giết chết liền đã đủ biệt khuất. Bọn hắn cũng là nghĩ cười lại không dám cười. Hiện tại lại đem Hắc Long cùng Thẩm Phi sự tình nói ra. Đây không phải tìm cho mình không thoải mái sao? Lão đại không cao hứng, bọn hắn tự nhiên cũng liền không có cách nào cao hứng lên. Mã Hổ nắm đấm bóp vang lên kèn kẹt, nghiến răng nghiến lợi nói. Thẩm Phi, lại là cái này Thẩm Phi. Chỉ là lần này, Mã Hổ đột nhiên sinh ra một loại cảm giác bất lực. Từ những người khác trong miệng hắn biết, lại là cái gì Bạch Hổ Thiên Thần, lại là cái gì Hắc Long, còn có cái kia giết chết hắn. Một chuỗi dài danh hào tiểu mập mạp, đều cùng Thẩm Phi có thiên ti vạn lũ liên hệ. Chỉ là Bạch Hổ Thiên Thần cùng cái này Hắc Long, liền đã có thể để sứ đồ tất cả bộ đội hóa thành cho bụi. Hắn lại có thể lấy cái gì chống lại Thẩm Phi? Hắn những vật này khẳng định là duy nhất một lần. Nếu không đây cũng quá bác, hoàn toàn ảnh hưởng trò chơi cân bằng. Quang não là toàn nhân loại khoa học kỹ thuật kết tinh. Chắc chắn sẽ không tùy ý một cái bắc ở trong game tùy ý hành tẩu. Phá hư trò chơi tiến trình, nhất định là như vậy. Liếc mắt đại khái thần bên trong đột nhiên lại cháy lên hy vọng. Nói như vậy, hắn cần phải đối mặt chỉ có Thẩm Phi một người. Như vậy hắn liền không sợ. Thẩm Phi tại giải quyết tất cả sứ đồ về sau, rốt cục thở dài một hơi, nguy cơ toàn bộ giải trừ. Lần này, dễ chịu. Chúng ta về Thánh Thành đi. Sau khi hạ xuống ngươi biến trở về bộ dáng lúc trước, bằng không toàn bộ Thánh Thành đều không chứa được ngươi. Được rồi, chủ nhân chúng ta nhiều năm như vậy không gặp. Ban đêm để xây la cùng ngươi ngủ có được hay không vậy? Thẩm Phi suy nghĩ một chút. Xác thực đã thật lâu không có cùng béo hổ xây la cùng một chỗ ngủ. Thời điểm trước kia đều là hắn cùng xây la. Coi béo hổ là gối đầu. Ngủ ở cùng một chỗ. Xây la là một đầu thằn lằn. Tương đối cấn người. Nhưng hết lần này tới lần khác ban đêm yêu hướng Thẩm Phi trong ngực chen. Làm Thẩm Phi thường xuyên nửa đêm cảm giác mình bị thiên đao vạn quả. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.